Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287. Chương 287. Thật là một bi kịch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu chỉ như vậy. Ngưu Đầu Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường bốn vị một đường tán gẫu hướng đông. Rất nhanh liền bay khỏi Quắc Quốc. Nghe nói Phân Bảo Nham lần thứ ba nhô lên sẽ cùng trước mặt hai lần lớn không giống nhau. Nói không chừng còn có cự bảo dáng thế. Không phải nói không chừng, mà là khẳng định, biết phía trên tại sao sẽ đối với lần này Phân Bảo giữ kín như bưng sao. Thậm chí quá nhiều đệ tử cũng không biết chuyện này. Tại sao? Bởi vì thuộc về bọn họ thời đại kia đã qua. Phía trên tự nhiên không muốn lại nhìn thấy có mới cường hãn tiên thần quật khởi. Vẫn là đầu trâu nhìn thấu triệt. Nơi nào, khá tốt chúng ta bốn cái vận khí không kém. Vèo, vèo, giữa không trung bốn cái bóng đen thoáng một cái đã qua. Nhưng mà bốn vị này không biết là khi bọn hắn mới vừa đi ngang qua Tần Quốc bầu trời thời điểm. Sau lưng của bọn họ nhưng là đột nhiên vạch qua một đạo bụi đất mang. Nguyên bản bụi đất mang đã biến mất, có thể thoáng qua công phu rốt cuộc lại trở lại, lộ ra thân phận thật sự. Nguyên lai cái này bụi đất mang không phải người khác, chính là Huyền Đô Đại Pháp Sư Quỷ Cốc Tử. Ừ, cái này bốn cái là lai lịch thế nào? Trên mình lại cũng có màu đen kia sát khí bóng dáng. Nhìn Ngưu Đầu Mã Diện cùng rời đi phương hướng, Quỷ Ức Tử cau mày tự nói. Nửa tháng trước, hắn cũng không có từ vậy hắc bào trong miệng ép hỏi ra cái gì. Kết quả lại ở chỗ này cảm giác được hắc bào hơi thở. Không được, những thứ này áo bào đen làm việc vô cùng là phách lối. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ lại làm hại nhân gian. Lãnh ngữ, Quỷ Tử thân hình lần nữa hóa thành bóng xám đi theo lên. Cho đến mấy giờ sau đó, hắn lần nữa xuất hiện ở liền nơi này. Cùng trước kia bất đồng chính là, giờ phút này Quỷ Cốc Tử giữa eo cúp bốn cái túi vải nhỏ từ. Bên trong còn có đồ ở bên trong ngoạc nguậy. Ngươi là ai? Mau thả chúng ta. Trong phảng phất còn có thể nghe được túi vải nhỏ từ bên trong truyền ra yếu ớt thanh âm. Khá tốt Khương Tiểu Bạch cùng không ở nơi này. Nếu không bọn họ nhất định có thể nghe ra. Đây không phải là Ngưu Đầu Mã Diện thanh âm của bọn họ. Không nên gấp, đợi tìm được sư tôn sẽ chậm chậm thẩm hỏi các ngươi. Bốn cái tiểu quỷ cũng dám làm bậy, thật là không biết sống chết. Sờ một cái bên hông cái túi nhỏ, Quỷ Ức Tử khóe miệng vểnh lên, sau đó phân biệt sáng tỏ phương hướng, một đường bay hướng Đại Chu Hoàng Thành, nguyên lai. Nửa tháng trước Quỷ Cốc Tử biết mình sư tôn đã chuyển thế sau đó. Liền nhiều mặt hỏi thăm, rốt cuộc có được Thanh Ngưu đã từng xuất hiện ở Đại Chu Hoàng Thành tin tức. Vì vậy một đường chạy tới muốn dò xét kết quả, không nghĩ đụng phải như vậy khúc nhạc đệm. Không thể không nói, Ngưu Đầu Mã Diện và Hắc Bạch Vô Thường chính là một đại bi kịch. Nếu như bọn họ tiếp tục lưu lại ở Khương Tiểu Bạch đại quân bên trong khẳng định cũng không có. Chuyện gì, kết quả bọn họ hết lần này tới lần khác phải đi Đông Hải. Thật đáng tiếc Khương Tiểu Bạch cùng còn trông cậy vào bọn họ bốn cái ra tay đối phó những cái kia. Tiệt giáo đệ tử, bây giờ định trước đã thành hố to. Hoàng Thành, ngắn ngủn nửa tháng biến hóa rất lớn. Đầu tiên là Lý Nhĩ Vương phủ toàn thể rời đến Thiên Tử núi đỉnh. Đi theo có Duẫn Hỉ, Liệt Khấu vậy đi theo lên trời tử núi. Nơi này đồng thời Thiên Tử dưới chân núi, theo đứa trẻ hàng loạt ra đời, mới địa phủ bên trong quỷ sát vậy so với trước đó ít đi rất nhiều. Trọng yếu nhất là, ở nơi này một nhóm ra đời đứa nhỏ bên trong vẫn còn có không thiếu hạo nhiên chi khí ngất trời tồn. Tại, mặc dù không bằng Khổng Tử xuất thế lợi hại như vậy, nhưng cũng không thể nhỏ thứ, chỉ phải thật tốt đào tạo, tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp. Thiên Tử học cung liền càng không cần phải nói, gần đây cũng là tuôn ra không ít nhân tài, trong đó có cái kêu Tử Đường Thành là Khổng Khâu vị trí thứ hai đệ tử đắc ý. Hơn nữa một cái tên là Mạnh Kha thiếu niên cũng được là Thiên Tử học cung một thành viên. Hơn nữa hắn ý tưởng và Khổng Khâu rất nhiều cũng không hẹn mà hợp. Dưới sự kích động, Khổng Khâu lại là cầm Mạnh Kha nhận làm Nho Pháp phó giáo chủ. Thấy Khổng Khâu lại là thu học trò lại là phó giáo chủ, Trang Chu cũng không cam chịu yếu thế. Hắn tại Thiên Tử trong học cung xem xét đến không thiếu đệ tử. Điều kiện tốt liền mình đào tạo, điều kiện cực tốt trước hết đề cử cho mình đại ca Lý Nhĩ, để cho hắn đi chăm sóc huấn luyện. Dù sao ở Trang Chu trong mắt, đạo pháp không thể so Nho Pháp kém. Có thể trong hoàng thành hết thảy phồn thịnh hướng vinh, cũng liền hướng tốt nhất phương hướng phát triển. Như vậy đi xuống, không bao lâu, Đại Chu hoàng thành hoàn toàn quật khởi đã là tất nhiên thế. Khánh thành bên này, một đám võ tướng tụ tập, liền cùng đại chiến tới. Mà đây hết thảy người chủ đạo Cơ Huyền nhưng là lần nữa lặng lẽ lên trời đình. Hơn nữa đi tới Thái Bạch Kim Tinh Tiên Phủ. Cái này làm cho Thái Bạch Kim Tinh thật bất ngờ. Dĩ nhiên càng nhiều hơn chính là ngạc nhiên mừng rỡ. Sau đó hai người ở tiên phủ bên trong nói chuyện hồi lâu. Cuối cùng Cơ Huyền đi trước Bắc Cực Tử Vi Đế Quân chỗ ở tiên vực. Còn như đi làm gì? Có lẽ chỉ có chính hắn rõ ràng. Đông Hải, mờ mịt chỗ sâu, Long Cung, Đại Điện Nghị Sự Tứ Hải Long Vương, Ngao Bính, Thừa Tướng Rùa cùng đều ở đây. Nhất là Ngao Bính, từ Cơ Huyền rời đi sau đó, hắn ở Đông Hải địa vị thẳng tắp lên cao. Bây giờ trên căn bản thành Tứ Hải Long Vương dưới người thứ nhất. Quyền phát biểu so với trước đó nặng không biết nhiều ít. Dĩ nhiên, đây hết thảy chỉ vì là hắn là Chu Thiên Tử Cơ Huyền học trò. Bất quá giờ phút này trong đại điện nhưng là xuất hiện một cái đặc biệt khách tới. Bắc Cực bốn thánh bên trong Thiên Du Đại Soái, Thiên Du cùng Thiên Bồng, Hắc Sát, Chân Võ bốn vị đều là Bắc Cực Tử Vi Đại Đế thủ hạ kiện tướng đắc lực. Lần này xuất hiện ở nơi này là thật có chút kỳ quái. Nói về cái này Thiên Du Đại Soái thống lĩnh 300.000 thiên binh. Dưới quyền còn có Giao Long, Kim Long vô số. Hắn thật giống như trời xanh đối với Long tộc có thống soái khả năng như vậy. Cho nên, bốn tộc Hải Long thấy hắn cũng có một cổ nhàn nhạt sợ hãi. Đông Hải Long Vương, bổn tọa không là những thứ khác, là vậy Định Hải Thần châm tới. Bưng rượu lên ly, trời phù hộ nhàn nhạt mở miệng, giống như là nói một kiện cực kỳ thông thường sự việc. Cái gì? Định Hải Thần châm? Vừa nghe, Tứ Hải Long Vương nhất thời cả kinh, Thiên Du Đại Soái có chỗ không biết. Ngay tại đếm tháng trước Định Hải Thần châm ly kỳ biến mất. Chúng ta tìm hồi lâu vậy không có thể. Không biết làm sao, Đông Hải Long Vương đành phải nhắm mắt trả lời. Ly kỳ biến mất, thật là ly kỳ biến mất. Phía trên nhưng mà có người nói là người Đông Hải Long Vương cố ý thu hồi Định Hải Thần châm. Từ đó để cho yêu khỉ vô chi kỳ thoát khốn. Nghe vậy, Thiên Du ánh mắt bỗng trở nên lạnh. Khí thế vậy nổ ra. Cái này, đại soái bớt giận, Định Hải Thần châm thật sự là ly kỳ biến mất. Toàn bộ Đông Hải thủy tộc cũng có thể làm chứng. Nghe được Thiên Du nói như vậy, Đông Hải Long Vương cấp vội vàng giải thích. Hừ, 3 ngày, bổn soái cho ngươi tối đa là 3 ngày thời gian. Như 3 ngày sau không thấy Định Hải Thần châm, bổn soái liền trị ngươi cái thả chạy yêu thú tội. Liếc một cái Long Vương, Thiên Du lần nữa bưng rượu lên ly, mặc dù giọng như cũ bình thản, nhưng là người cũng có thể nghe ra hắn trong miệng ý uy hiếp. Thiên Du đại soái, ta Long tộc được bưng, đi đang, nếu là muốn đem tội này qua cường ra tại ta Đông Hải. Tựa hồ hơi quá đáng, năm đó Vũ Thần đối với vậy vô chi kỳ chấn mà không giết. Tự có đạo lý của hắn. Liền tại đại điện bầu không khí càng là ngưng trọng thời điểm. Thật lâu không nói chuyện Ngao Bính, nhưng là trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Nhàn nhạt mở miệng, khí thế lại là một chút cũng không tốn cùng Thiên Du. Ừ, ngươi lại là vì sao Phương tiểu tử? Thiên Du quay đầu nhìn về phía Ngao Bính. Tại hạ là Đông Hải Long Vương thứ tam tử, Ngao Bính. Đối mặt Thiên Du áp lực, Ngao Bính không có chút nào lùi bước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-toi-ng-noi-tong-nat-noi-nam-vung-vi-ung-g-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.